Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 176, toàn diệt. Thánh Mariezoa. Shiva vỗ vỗ cổ của mình, nhếch miệng vừa cười vừa nói: "Muốn ta đây cái 1 tỷ belly đầu." Shiva động tác này nhất thời để trước mặt bao vây hải quân một hồi động dung, dồn dập lui về sau 2 bước, đồng thời nhìn Shiva ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. "Khẩn trương như vậy làm cái gì? Mà các ngươi lại là người đông thế mạnh, nhiều người như vậy còn sợ ta một người?" Shiva giang tay ra, có chút không sao cả nói rằng: "Nhưng mà trước mặt đám kia hải quân căn bản không có thả lỏng cảnh giác. Bọn họ dồn dập nuốt một cái thủy. Hoàn cảnh yên tĩnh trong thậm chí có thể nghe được bọn họ nuốt thanh âm. Hơn 10 giây sau đó, không ai dám mở miệng, cũng không ai dám lên trước, càng không ai dám nổ súng. Quá kinh khủng, đối với mới có khả năng là ngay cả cái kia bọn họ coi như là bắt lại cũng không giết chết Kaido, đều đánh bại nam nhân. Cái này cái thế giới nhất tuổi trẻ, đồng thời cũng là điên cuồng nhất tứ hoàng, một trong nổi tiếng bên ngoài, không người nào dám bỏ qua Uchiha Shiva tồn tại. Chưa từng thấy qua Shiva người đều ở truyền thuyết. Uchiha Shiva, hắn điên cuồng, hắn ngạo, hắn không đem bất luận cái gì để vào mắt. Hắn có 3 đầu 6 tay, là giết người không chớp mắt đại ma đầu. Khalifa đứng ở Shiva phía sau lại hoàn toàn bị một màn này chấn động đến rồi. Lấy lực một người, kinh sợ hàng vạn hàng nghìn hải quân. Rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng là lại để vô số người hoảng hốt sợ hãi không dám lên trước. Cái này là như thế nào khí phách cùng áp lực, không cách nào để cho người tưởng tượng. Cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, nhường đường, để cho ta đi qua. Đệ nhị, chúng ta từ thi thể của các ngươi bên trên đi tới. Nổ súng, giết hắn đi. Cầm đầu trung tướng hải quân nhất thời ra lệnh một tiếng. Hắn biết không có thể ở tiếp tục như thế. Lại tiếp tục để Shiva nói xong căn bản không cần đánh cạnh mình liền sợ mất mật. Phanh phanh phanh phanh phanh trong sát na. Dậm dạp chằng chịt đạn và đạn pháo hướng phía Shiva cùng Khalifa hai người phô thiên cái địa mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, liền dường như nở rộ cự đại pháo hoa một dạng. Khalifa vừa căng thẳng, nắm thật chặt Shiva cánh tay. Đối mặt phô thiên cái địa đạn pháo, Shiva lắc đầu. Thì ra là thế, các ngươi cũng là loại người như vậy à. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nhân. Một tiếng trống vang lên, Shiva cùng Khalifa hai người chu vi trong nháy mắt nổ tung. Dậm dạp chằng chịt đạn pháo cùng viên đạn ầm ầm chạy như bay xuống, lập tức đem hai người hoàn toàn bao phủ. Đông đông đông hải quân cuồng oanh loạn tạc rằng có hơn 10 giây sau đó. Cả cái cung điện to lớn bị hoàn toàn phá hủy. To lớn yên vụ thăng đằng nhi lại, nhộn nhạo lên hơn 10 mét bụi mù, đem hết thảy đều cái bao phủ. Dừng, trung tướng hải quân ra lệnh một tiếng. Sau đó bọn họ mới chỉ có lập tức ngừng lại. Hắn cảnh giác nhìn trước mắt yên vụ, con mắt khẽ híp một cái, lập tức phóng xuất ra Kenbunsoku khí phách, biến sắc, không thấy cây em trên bầu trời, Shiva huyền phù trên đó, ở trong cuồng phong, hiu hiu còn lại thon dài hắc phát. Hắn cõng ở sau lưng Khalifa, ở đối phương công kích trong nháy mắt, Shiva chính là lợi dụng thuấn lâm bay đến trên bầu trời. Shiva mắt nhìn xuống phía dưới đám kia giống như là ngu ngốc một dạng hải quân. Hai tròng mắt trong nháy mắt biến thành màu tím tà mị Raigan. Hai mắt bỗng nhiên mở rộng. Raigan trong, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc nhãn lực. Siêu thần La Thiên Trinh. Ùng ùng trong nháy mắt. Ở chân trời truyền đến phá không thanh âm. Một cỗ trước nay chưa có uy áp ầm ầm hướng phía dưới hải quân nghiền ép xuống. Sau đó trong nháy mắt đó, phía dưới tất cả hải quân cũng không nhịn được dùng mình một cái. Uy áp, không thể nhìn kỹ uy áp, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Nghe tin đã sợ mất mật uy áp, mọi người đều cảm giác được, dường như cả người đều xù lông một dạng. Sau đó, này cổ uy áp trở lên rõ ràng tới, Vẻ này không thể nhìn kỹ, uy áp khởi nguồn là bầu trời. Có người quát to một tiếng. Trong nháy mắt vô số người bỗng nhiên ngẩng đầu. Sau đó địa ngục phủ xuống. Ùng ùng. Đại địa trong nháy mắt lấy Shiva dưới bàn chân đại địa làm trung tâm. Hoàn toàn tan tác nghiền ép. Ở Shiva chính đối diện phía dưới hải quân đứng mũi chịu sào trực tiếp bị cái này cổ vô hình trùng kích nghiền thành thịt vụn. Sau đó tan tác đại địa khó có thể tin tốc độ khuếch tán ra. Bành một tiếng. Toàn bộ thánh đều trong nháy mắt này hoàn toàn bị tiêu hủy. Liền dường như châu chấu đàn bay qua tình cảnh một dạng. Mấy sau đó, hết thảy đều gần như bình tĩnh. Sau đó nguyên bản cái kia bị nhìn kỹ là thánh địa Mariezoa. Đã hoàn toàn bị hủy diệt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Một mảnh trống không? Cái gì duyên dáng sang trọng cung điện? Cái gì nhìn không thấy cuối hải quân? Cái này phút chốc. Thấy chỉ có không có một ngọn cỏ đất đỏ đại lục. Cái này, đây quả thực, Khalifa tựa ở Shiva trên lưng, khiếp sợ nhìn đây hết thảy. Nàng chính mắt thấy làm là thiên đường thánh hóa thành địa ngục trong nháy mắt. Phương viên mấy cây số hết thảy kiến trúc, tại nơi cổ vô hình trùng kích phía dưới toàn bộ bị phá hủy. Còn dư lại, chỉ có nhìn không thấy cuối phế tích. Đây quả thực, liền phảng phất là như thần. Không sai, thần, chỉ có thần tài làm được chuyện như vậy. Khalifa gương mặt kinh ngạc. Ha ha, thần sao loại này khoa trương xưng hô. Ta bây giờ còn không chịu nổi. Đương nhiên, chỉ là hiện tại, hắn chính là ở Hokage thế giới bên trong làm được. Tự nhiên có thể ở nơi này One Piece thế giới làm được. Hắn cần, chỉ là thời gian mà thôi. Có thể, nhưng là, không có. Thánh cứ như vậy không có a. Thiên Long Nhân há lại không phải chết hết. Trời ạ, Khalifa không dám tưởng tượng. Thiên Long Nhân cứ như vậy bị diệt tộc. Ngươi cho rằng có thể sao? Shiva lắc đầu, mới vừa đem chúng ta vây quanh thời điểm, sợ rằng những cái này sợ chết Thiên Long Nhân liền đường chạy a. Những hải quân kia bất quá là cho rằng kẻ chết thay. Sự tình sẽ không như thế đơn giản. Shiva cõng Khalifa, cười chậm rãi hàng rơi xuống đất, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bên hông mình nhị đại quỷ triệt mặt trên. Ra đi, nếu như ngươi cũng là hướng về phía ta lấy 1 tỷ belly đầu tới. Cầu vote 100 điểm cuối chương. Chuyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.